Cho dù là thể chất của người tu tiên, đứng nguyên một tư thế trong thời gian dài như vậy, ba người cũng cảm giác có chút tê chân. Nhưng tu sĩ trung niên kia vẫn không có dấu hiệu gì là thức tỉnh. Mã Cao nhỏ tuổi nhất trong ba người cũng là kẻ không nhịn được trước tiên. Khi y sắp sửa chuẩn bị lên tiếng đánh thức tu sĩ trung niên kia, đối phương chợt ngáp một cái, mở mắt ra. Không đợi ba người mở miệng, tu sĩ trung niên liền chủ động nói. Ba người các ngươi chính là ngoại môn đệ tử mới nhập môn năm nay phải không? Không tệ, đứng lâu như vậy coi như là có nghị lực. Ta chính là Khương sư thúc mà các ngươi muốn tìm, bất quá nếu các ngươi muốn trở thành một tên luyện khí đệ tử ta còn phải khảo hạch một phen, không phải là bất cứ người nào cũng có thể nắm giữ luyện khí thuật. Ngoại trừ có nghị lực ra, kỹ thuật cùng kiến thức cần thiết ắt không thể thiếu. Tu sĩ họ Khương lại nói tiếp, khảo hạch ư, vì sao Mã lão đầu kia lại không đề cập tới điểm này? Lão chỉ nói sơ qua một câu, bảo ta về xem điển tịch có liên quan tới luyện khí mà thôi. Triệu Địa thầm nhủ trong lòng, nháy mắt thầm mắng tu sĩ họ Mã kia vô số lần. Nhưng vị Khương sư thúc kia căn bản không cho ba người thời gian chuẩn bị, vừa mới nói muốn khảo hạch lập tức chỉ Triệu Địa hỏi. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có biết lửa cần dùng luyện khí nên để ý chỗ nào không? Triệu Địa đáp, luyện khí thông thường cần dùng đến tiên thiên chân hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là tiên thiên chân hỏa, chỉ tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mới có, là do linh lực phát ra từ trong đan điền hình thành một cỗ tiên thiên hỏa diễm. Loại tiên thiên chân hỏa này không cần tu luyện, chỉ cần tu vi đạt tới trúc cơ kỳ sẽ có. Trừ tiên thiên chân hỏa luyện khí ra còn thường dùng địa hỏa tức địa phế chi hỏa. Thay thế tiên thiên chân hỏa luyện khí, địa phế chi hỏa xuất phát từ một ít chỗ sâu dưới lòng đất có địa chất đặc thù, uy lực còn cao hơn tiên thiên chân hỏa thông thường vài phần. Nếu điều chỉnh lợi dụng địa phế chi hỏa một cách thích hợp, dùng để luyện khí còn thích hợp hơn cả tiên thiên chân hỏa. Bởi vì tiên thiên chân hỏa cần hao phí rất nhiều linh lực, không thích hợp sử dụng trong thời gian dài. Triệu Địa dừng một chút lại tiếp tục nói, nghe nói còn có một phương pháp lợi dụng một ít yêu thú cấp 2 trở lên thuộc tính hỏa phun ra yêu hỏa luyện khí. Tình huống cụ thể, sư điệt không rõ ràng lắm, cách chương.